Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, yên lặng tịch diệt. Nhìn trong tay hạt châu màu đỏ ngòm, Tô Đồng cũng là khẽ mỉm cười. Đây chính là thần hồn cảnh tam phẩm huyết châu. Chỉ muốn hấp thu đây huyết châu linh lực, ta chắc có thể đạp vào thần hồn cảnh rồi. Tô Đồng cẩn thận cân nhắc đây huyết châu. Chỉ cần đem phía trên này linh lực đều là hấp thu, như vậy thực lực của hắn liền có thể đạp vào thần hồn cảnh rồi. Đây là chuyện tuyệt đối không thể. Đây huyết châu phía trên tâm tình tiêu cực quá nhiều, hấp thu tuy rằng có thể tăng thực lực lên, nhưng mà đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Tô Đồng lời mới vừa dứt, Bạch Hổ linh thú chính là nói ra. Bất quá Mặc Kỳ Lân chính là không có mở miệng, bởi vì hắn cùng Tô Đồng thời gian tương đối dài, cũng là biết rõ, nếu mà chuyện không có nắm chắc, Tô Đồng là sẽ không đi làm. Ta có biện pháp hấp thu phía trên này linh lực, mà bài xuất những cái kia tâm tình tiêu cực. Tô Đồng rất là tự tin nói ra. Một điểm này, lúc trước hắn đã làm. Tuy rằng thời điểm đó huyết tu la không có trước mắt cái này mạnh như vậy. Có thể thời điểm đó Tô Đồng cũng không có thần phách cảnh đỉnh phong thực lực. Cho nên Tô Đồng hiện tại vẫn là có biện pháp, có thể hấp thu đây huyết tu la linh lực. Ngươi có biện pháp? Bạch Hổ linh thú có chút giật mình. Đây chính là ban đầu Bạch Hổ chi chủ đều không làm được sự tình. Trước mắt người trẻ tuổi này chủ nhân có thể làm được. Hừm, hẳn không có vấn đề. Tô Đồng gật đầu một cái. Kia tâm tình tiêu cực, Tô Đồng dĩ nhiên là có thể tịnh hóa. Bất quá đây tịnh hóa cũng là cần không ít thời gian. Vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Bạch Hổ linh thú nhìn thấy Tô Đồng có tự tin như vậy, nhất thời cũng là có hứng thú. Đây huyết tu la huyết châu chính là ngưng tụ huyết tu la một thân tu vi. Tuy rằng hấp thu cũng không thể tăng lên tới như vậy cao trình độ, có thể tăng lên là khẳng định. Hừm, ta suy nghĩ nhìn. Tô Đồng biết rõ, nếu muốn tịnh hóa trước mắt cái này huyết châu, bằng vào tịnh hóa thượng cổ thần chi ngôn ngữ, khẳng định là không đủ. Cho nên cần nhớ một cái càng cường đại hơn từ ngữ, hoặc là thành ngữ, cứ như vậy, mới có thể nhanh chóng đem đây huyết châu bên trên tâm tình tiêu cực toàn bộ cho tịnh hóa. Suy nghĩ gì? Bạch Hổ linh thú cùng Mặc Kỳ Lân lúc này đều là có chút hiếu kỳ. Đây Tô Đồng suy nghĩ gì? Không phải muốn luyện hóa trước mắt đây huyết châu sao? Có, thử xem cái này đi. Vừa lúc đó, Tô Đồng đột nhiên nghĩ đến một cái thành ngữ. Có lẽ có thể, chính là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, cũng không có đi để ý tới trong đầu Mặc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ linh thú nói. Trực tiếp bắt đầu chuẩn bị tịnh hóa đây huyết châu. Thanh tịnh tịch diệt, Tô Đồng thấp giọng nói ra. Nhất thời một cổ thần bí dao động tại Tô Đồng toàn thân vờn quanh. Nhất sau khi ngưng tụ ở đó huyết châu bên trên, hướng theo đây một cổ thần bí ba động xuất hiện. Kia huyết châu bên trên lập tức toát ra rất nhiều màu đen khói đến. Đây là thần cấp tịnh hóa linh kỹ. Bạch Hổ linh thú trực tiếp kinh hãi. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng dĩ nhiên là dùng thần cấp tịnh hóa linh kỹ. Chính là lúc trước, Bạch Hổ linh thú cũng không nghe. Đây Vấn Thiên Đại Lục có thần cấp tịnh hóa linh kỹ nha. Khó trách hắn có tự tin như vậy. Nguyên lai thật có thể làm được. Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là phi thường khiếp sợ. Tô Đồng biểu hiện đã là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nó rồi. Thật không ngờ, bây giờ Vấn Thiên Đại Lục dĩ nhiên là xuất hiện mạnh mẽ như vậy tịnh hóa linh kỹ rồi. Bạch Hổ linh thú lúc này cũng là hơi xúc động. Nhưng mà Mặc Kỳ Lân chính là phản bác một câu. Không phải Vấn Thiên Đại Lục xuất hiện, mà là mới vừa Tô Đồng mới sáng tạo ra. Cái gì? Người nói là Tô Đồng tạo ra thần cấp tịnh hóa linh kỹ. Đây chính là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Bạch Hổ linh thú lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Đây dĩ nhiên là Tô Đồng vừa mới sáng tạo. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng mà Bạch Hổ linh thú vẫn là không tin. Nếu là người khác, ta tự nhiên là không tin. Nhưng này là ta Mặc Kỳ Lân nhận định chủ nhân, ta dĩ nhiên là tin tưởng. vừa mới hắn đang suy tư, chính là đang sáng tạo đây thần cấp tịnh hóa công pháp. Mặc Kỳ Lân cùng Tô Đồng thời gian tương đối dài, cho nên cũng là hiểu khá rõ Tô Đồng. Nếu như những người khác, Mặc Kỳ Lân không tin hắn sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy sáng tạo linh kỹ, càng thêm bị nói là thần cấp linh kỹ rồi. Nhưng mà cái người này là Tô Đồng, Mặc Kỳ Lân liền tin, bởi vì Tô Đồng biểu hiện ra đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ cảm ngộ đã là sâu đậm chứng thực một điểm này. Thật không ngờ, người dĩ nhiên là như vậy tin tưởng. Bạch hổ linh thú lúc này cũng là khẽ mỉm cười, bất quá lại cũng không có phản bác, bởi vì Mặc Kỳ Lân nói sự tình tuy rằng khó có thể tiếp nhận, nhưng mà bạch hổ linh thú biết rõ Mặc Kỳ Lân sẽ không nói lung tung, nói như vậy nhất định là có đạo lý. Hai đầu linh thú thảo luận không phải là tại Tô Đồng trong đầu, Tô Đồng cũng không có phân tâm thần đi chú ý, cho nên cũng không rõ ràng hai đầu linh thú nơi thảo luận. Mà lúc này Tô Đồng trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, đây thanh tịnh tịch diệt dĩ nhiên là mạnh như vậy sao? Cái từ này ý tứ vốn là chỉ đạo giáo thanh tịnh vô vi cùng Phật gia niết bàn tịch diệt chi thuyết, nhưng mà trực tiếp cho Tô Đồng sử dụng, thật không ngờ dĩ nhiên là có hiệu quả như vậy, thật là khủng bố. Tô Đồng lúc này cũng là có chút kích động, loại linh kỹ này hẳn thuộc về thần cấp rồi, thật không ngờ trong lúc lơ đãng dĩ nhiên là tạo ra một cái thần cấp linh kỹ, mà có đây thần cấp tịnh hóa linh kỹ gia trì, Tô Đồng tịnh hóa đây huyết châu tâm tình tiêu cực cũng là nhanh vô cùng nhanh, vốn là cần tiểu một nửa tháng mới có thể tịnh hóa thành công, dĩ nhiên là tại thời gian nửa tiếng bên trong liền cho Tô Đồng tịnh hóa thành công, thật khủng bố linh kỹ, đây liền tịnh hóa thành công. Khi Tô Đồng cảm nhận được kia huyết châu bên trên dĩ nhiên là một tia một hào tâm tình tiêu cực cũng không có thời điểm, cũng là thở dài một hơi, đồng thời cũng là hơi xúc động, thần cấp linh kỹ khủng bố. Nếu như mỗi một cái thành ngữ đều có thể ngưng tụ một đạo thần cấp linh kỹ là tốt. Tuy rằng Tô Đồng biết rõ chuyện này là không có khả năng, bởi vì Tô Đồng lúc trước chính là nếm thử qua thành ngữ, có chút thành ngữ không phát huy ra uy lực, có chút phát huy ra uy lực cũng là không mạnh, tối cường cũng chính là linh cấp bát phẩm linh kỹ, đó đã là phi thường cường đại, nhưng mà tại Tô Đồng trong mắt vẫn là không đủ cường đại, thần cấp linh kỹ mới là Tô Đồng cần. Mà bây giờ Tô Đồng thật tạo ra một cái thần cấp linh kỹ, mặc dù chỉ là một cái tịnh hóa linh kỹ cũng có thể là phi thường không tệ. Chúc mừng chủ nhân. Ngay tại lúc này, một giọng nói tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện, đây một giọng nói chính là bạch hổ linh thú. Đem so sánh với Mặc Kỳ Lân, bạch hổ linh thú ngược lại có vẻ càng thêm coi trọng thân phận địa vị. Cảm ơn, bạch hổ linh thú, ngươi hay là trực tiếp gọi ta Tô Đồng đi. Tô Đồng bị một đầu linh thú gọi là chủ nhân, ngược lại cảm thấy không tự nhiên. Cái này so với tiểu tinh gọi là chủ nhân còn muốn không được tự nhiên vô số lần. Đây, không tốt lắm, bạch hổ linh thú do dự một chút, vẫn là không có đáp ứng. Mặc dù bây giờ Tô Đồng cảnh giới còn chưa đủ mạnh, nhưng hắn biểu hiện ra thực lực cùng ngộ tính đều là đã vượt qua bạch hổ linh thú dự đoán. Điều này cũng làm cho bạch hổ linh thú có thể càng thêm ung dung kêu lên chủ nhân hai chữ đến. Ha ha, tính cách của nó liền loại này, nếu để cho nó gọi tên ngươi, nó có thể không chịu nổi. Ngay tại bạch hổ linh thú thời điểm do dự, Mặc Kỳ Lân lên tiếng. Đối với đây nhiều năm lão hỏa bạn, Mặc Kỳ Lân còn là vô cùng hiểu bạch hổ linh thú. Mặc dù là Tô Đồng nói như vậy, chính là bạch hổ linh thú vẫn sẽ cảm thấy chưa đủ tôn trọng. Như vậy sao? Vậy được rồi, Tô Đồng thật không ngờ bạch hổ linh thú vậy mà là như vậy tính cách. Bất quá cũng được, dạng gì tính cách Tô Đồng đều có thể tiếp nhận. Ta bây giờ muốn luyện hóa đây huyết châu, các ngươi giúp ta sao sao? Nếu là có huyết tu la đến, nhớ đem ta đánh thức. Tô Đồng phân phó Mặc Kỳ Lân cùng bạch hổ linh thú một tiếng. Vâng, vâng, chủ nhân. mà Kỳ Lân chỉ là trực tiếp đáp ứng. Có thể bạch hổ linh thú, chính là tăng thêm chủ nhân hai chữ. Tuy rằng Tô Đồng cảm thấy không được tự nhiên, có thể bạch hổ linh thú kiên trì, Tô Đồng cũng chỉ theo nó rồi. Được rồi, tiếp theo chính là hấp thu đây huyết châu phía trên tinh thuần linh lực. Hy vọng đừng để cho ta thất vọng mới phải. Tô Đồng lúc này cũng là có chút mong đợi. Đây huyết châu phía trên bàng bạc linh lực, có thể đều là vô cùng tinh thuần, hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu. Cho nên lúc này Tô Đồng trực tiếp đem kia huyết châu thả ở lòng bàn tay bên trên. Sau đó một cái tay khác bao trùm lên, nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành từ ngũ uẩn cổ mộ lấy được tạo hóa huyền bàn. Bạch hổ quyết mặc dù so sánh lại tạo hóa huyền bản muốn mạnh mẽ, nhưng lại là càng thêm thích hợp tu luyện tinh thần lực. Tô Đồng lúc này là muốn luyện hóa huyết châu, không phải tu luyện tinh thần lực. Cho nên tạo hóa huyền bản so sánh bạch hổ quyết muốn càng thêm thích hợp. Vả lại, tạo hóa huyền bản là tu luyện toàn bộ thuộc tính linh lực. Đây huyết châu bên trên tinh thuần linh lực, có thể trực tiếp chuyển hóa thành đủ loại thuộc tính linh lực. Đối với Tô Đồng lại nói, loại này công pháp càng thêm thích hợp. Hô, bắt đầu. Tại thở ra một hơi sau đó, Tô Đồng cũng không chút do dự nào, trực tiếp bắt đầu hấp thu đây huyết châu bên trên linh lực. Kỳ thực lúc này huyết châu đã không phải chân chính huyết châu, bởi vì Tô Đồng tịnh hóa, kia huyết châu bên trên đỏ như máu chi sắc đã là hoàn toàn biến mất, còn dư lại là một khỏa ẩn chứa tinh thuần linh lực hạt châu màu trắng. Công pháp vận hành trong nháy mắt, linh lực cường đại chính là trực tiếp thuận theo Tô Đồng hai tay, trực tiếp tràn vào đến Tô Đồng trong thân thể, trải qua tứ chi bách hài, vô số kinh mạch, vận hành một cái đại chu thiên, cuối cùng chuyển hóa thành Tô Đồng tu luyện đủ loại thuộc tính linh lực, cuối cùng rót vào đến đan điền bên trong. Tuy rằng Tô Đồng hiện đang sử dụng được nhiều nhất là Mặc Kỳ Lân linh lực, nhưng này chỉ cần có Mặc Kỳ Lân ở đây, liền có thể tùy ý chuyển đổi. Bất kể là bất luận cái gì thuộc tính linh lực, đều có thể trực tiếp chuyển hóa thành Mặc Kỳ Lân linh lực. Nhưng mà Tô Đồng cảnh giới, chính là cần toàn bộ thuộc tính linh lực đạt đến thăng bằng. Cho nên Tô Đồng cần đem linh lực này chuyển đổi. Thời gian tu luyện, dài vô cùng, cũng phi thường ngắn. Tuy rằng chỉ cảm thấy qua đây trong nháy mắt, mở mắt ra, rất có thể là một tháng, thậm chí một năm sau đó. Mà tại Tô Đồng hấp thu linh lực thời điểm, thời gian cũng là lặng lẽ trôi qua. Mà lúc này giữa, trực tiếp đi qua rồi một tháng. Tại sau một tháng, Tô Đồng rốt cục thì cảm thấy trong thân thể bình cảnh. Đó là thần hồn cảnh bình cảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.